Chương 242, khiếp sợ thế giới. Gia Sao Fli nhìn ung dung tránh né chính mình tấn công bịt mặt cười nhạt không ngớt. Ở Fli thao túng, nguyên bản dùng cho công kích hai mảnh cánh chim trong nháy mắt chuyển hóa thành hệ thống đẩy, cứ như vậy. Ngay cả bịt mặt ghi ạt cũng vô pháp cùng sự di động của nàng tốc độ. Đây là cái gì? Khung máy móc bịt mặt trong lòng khiếp sợ không thôi. Chính mình vẫn lấy làm hào ghi ạt cư nhiên không cách nào cùng tốc độ của đối phương. Ngay cả động tác biết trước cũng là thoáng chậm một nhịp. Đây chính là tốc độ mang tới cực hạn sao? Bịt mặt trong lòng hơi có chút xuất thần. Màu xanh nhạt bóng dáng liền nhanh như điện chớp của tới. Hán vi lăng, chỉ trong nháy mắt. Tay mình vương giả chi kiếm đã bị xé cái nát bấy phí động tác mau khiến người khó có thể tưởng tượng, nửa giây không đến, đã kinh hoành đâm ra mấy lần công kích. Phía sau bốn cánh vỗ, tóe ra lam sắc quang điện. Toàn bộ khung máy móc phóng lên cao. Lam thủy tinh bỗng nhiên quay đầu, bịt mặt có chút ngây người, cảm giác được cái kia khung máy móc giống như ở cười trào phúng chính mình. Mất đi dĩ vãng chấn định, xanh đậm thủy chiều càng thêm hỗn loạn, phí một cái lao xuống. Rút ra bên hông cự kiếm liền đối với Bitsmart đâm tới. Bén nhọn kiếm nện cuồng phong, Bitsmart ý thức phòng ngự, cánh tay lập tức bị chặt rơi xuống một bên. Nói cho ngươi biết một việc, lì thanh âm lạnh lùng như cũ tuột cùng. Thập, cái gì mấy gì án nạ cũng là thua ở tay của ta. Nói xong, Fli không có tay lưu tình, quơ kỵ sĩ thương, ở hoàng hôn sắc bén kỵ sĩ thương mũi thương ngưng tụ một điểm kim sắc quang mang, kèm theo nhức mắt vết tích. Ánh sáng màu vàng cuối cùng không vào bịt mặt khung máy móc mẩy gì ạn nạ đế quốc tối cường kỵ sĩ với tên ta cùng tồn tại thẳng đến mất đi chi giác cái kia khoảnh khắc. Bịt mặt tâm lý vẫn như cũ nhớ kỹ câu này lời nói. Fli đứng ở bịt mặt trước mặt, tay cầm cự kiếm, xích hồng nhan sắc như trong địa ngục trở về Tu La. Giao giao một tiếng, sờ nầy rèn eo bở gì tạn nì ạ cầm lâu không rơi quân cờ nặng nề rơi xuống ở cuộc. Nhất thời, hắn đầu góc trống rỗng. Đệ nhất kỵ sĩ song nhìn sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ mất thần động tác, Long Hy thực dễ cợt một tiếng, đem hai vị hoàng tử mang đi lúc này, bọn lính đã đem quý tộc tàn sát hầu như không còn, ngoại trừ Triệu Hạo cùng liên bang Trung Hoa vài cái đại thần, còn dư lại không một may mắn tránh khỏi nhìn binh sĩ đem hai cái từng kinh phong quang vô hạn hoàng. Từ đặt đi, luật trước một bước, hơi không người. Luật gặp qua Ngô Vương Luật Dịch Long Hy Thược cẩn thận quan sát trước mắt cười người hiền lành nam nhân, mở miệng hỏi ngươi có phải hay không cảm giác ngươi không có làm sai vị trí. Luật Dịch hơi sừng sờ, bất quá tâm tư nhanh nhẹn hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, không để ý xẻ xỉ ánh mắt khiếp sợ, hướng về phía Long Hy Thược hành một cái tiêu chuẩn lễ tiết. Luật ta ti bở giúp Linh Đức Nguyện cả đời hiệu chung với Ngô Vương tháng 7 bắt đầu, ạt Phật học viện. Ly đang nỗ lực chủ tính trước khi tốt nghiệp một lần cuối cùng cùng hoan, vì vậy hội học sinh mọi người cũng không được dối rãnh. Mới vừa kết thúc bơi tranh tài sở ly, mới từ mua được xe mới trong vui sướng thanh tỉnh gì và vẫn tỉ mỉ chiếu cố con mèo nhỏ Nina, tất cả đều bị vội và công việc lưu đủ lên. Ai, hội học sinh cư nhiên thiếu nhiều người như vậy nhìn không rãnh bản, Lý có chút thở dài nói rằng. Ai biết hội trưởng cùng lễ lụt bọn họ đi nơi nào nếu như du lịch lời nói, ta có thể lái xe đi đưa sở ly cùng Nina không khỏi nhìn nhỏ cười. Vừa định lại nhân cơ hội trêu đùa gì và vài câu, cửa bị phá khai thanh âm thức tỉnh trong phòng mấy người, tóc vàng nữ hài lảo đảo chạy vào. Nghi, xem tivi trong tay của nàng là một cái tiểu hình tivi bá phong khí, mặt màn ảnh vừa vặn dừng hình ảnh ở một thiếu niên thân, màu vàng toái phát, trong mắt màu bạc. Hội trường lì trước hết kinh ngạc đoạt lấy bá phong khí, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại cùng liên bang Trung Hoa lễ đính hôn sẽ bị hiệt bốn người khác cũng xích tới. Chỉ thấy cái kia trên tivi hội trưởng đang cùng đệ nhị hoàng tử sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ đối với lời nói. Tivi bên trong tiếp sóng không âm thanh. Quốc tế cờ tướng khi thấy một cái bàn cờ bị đặt giữa hai người, cất song quen thuộc hắc bạch quân cờ lúc, dì và kinh ngạc kêu thành tiếng. Sau một lát, thì nhìn hội trưởng đứng dậy lấy ra một chén rượu, hướng về trước đại sảnh mặt đi tới. Đang ở hắn đứng vững, một đám liên bang Trung Hoa sĩ binh phóng đi cái kia khoảnh khắc. Hội trưởng cái chén trong tay bị hung hăng ngã tại mà, sau đó là một số gần như thôn phệ toàn bộ phòng yến hội nổ lớn, hỏa quang ánh đầy màn ảnh mỗi một cái góc. Một hồi tư tư hoa tuyết hiện lên, sau đó, tiểu hình TV tiếp sóng lâm vào không có trường mực hát sắc. Học sinh hoạt động trong phòng vài cái học sinh trầm mặc, yên lặng đứng ở trước TV, nghỉ không biết nên nói cái gì. Phía sau bên trong rung đâu đây cũng là nửa giờ sau sự tình đi. Sở lì chú ý tới tiếp sóng trong thời gian, liền hướng xông vào nữ sinh kia trường học tuyên truyền bộ bộ trưởng hỏi. Đã không có, từ Liên bang Trung Hoa gửi đi hết thẻ điện tử tín hào toàn bộ bị ngưng hẳn, điện tử hệ thống liên hệ thủ đoạn toàn bộ vô hiệu. Thiếu nữ vừa rồi vẫn đang liều mạng muốn tìm được một điểm tín hiệu, bất đắc dĩ tất cả tin điện đài đều bị che đậy, không biết đây tột cùng là Liên bang Trung Hoa kiệt tắc vẫn là đế quốc phương châm. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao hội trưởng biết gì và nhỏ giọng hỏi. Đây chẳng lẽ là trò đùa dai chứ, Nina hỏi. Không phải trường học tuyên truyền bộ bộ trưởng cáo kỉnh hủy bỏ tin tức này, hoặc là đoạn video này đã kinh chuyện lần toàn bộ Adford, thậm chí ngay cả toàn bộ địa khu cái kia hội trưởng rốt cuộc làm lì không có tâm tư nghe bọn họ đàm luận. Nàng một người tựa ở trước cửa sổ, thấp giọng nam ni lấy. Đây hết thể cuối cùng cũng bắt đầu sao, đang ở thân ở ngoại giới mọi người lo lắng không thôi lúc, Chu Cấm trong thành binh biến đang ở đều đâu vào đấy đẩy tới. Trật tự đã kinh duy trì ở sao trở về đại nhân, đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chúng ta tốt, Long Hy Thược tán dương một cái tiếng, sau đó hỏi ta để cho ngươi chuẩn bị đồ đạc, ngươi chuẩn bị xong chưa, hoàn toàn chuẩn bị xong, Long Hy Thược phất tay ý bảo hắn lui, sau đó lại gọi tới bờ tuần lì. Tín hiệu bao trùm đã kinh xử lý tốt từ, đã cùng người của chúng ta liên lạc, bắt đầu từ nơi này, toàn bộ thế giới mọi người đều có thể chứng kiến tình huống nơi này. Tốt, như vậy mặt hay bắt đầu đi, Long Hy Thược khỏe miệng khơi mào một tia nghiền ngẫm. Adford. À, tín hiệu đã kinh nhận, bất quá đây là cái gì, một mực TV bên cạnh điều tiết tín hiệu trường học tuyên truyền bộ bộ trưởng lớn tiếng hô, hội học sinh mọi người lập tức vây quanh tới. Hình ảnh dừng hình ảnh ở một mảnh tràn ngập đống hỗn độn, máu tanh trong hoàn cảnh, nhìn ra đến. Đó phải là trước đây còn huyên náo không dứt tiến hội đại sảnh, chỉ là hiện tại làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, đang ở mọi người nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Hình ảnh hơi đổi, thân ảnh của một thiếu niên xuất hiện tại trước mắt mọi người, rất xin lỗi ở bữa ăn tối thời gian quay rối mọi người đâu, bất quá mặt sự tình nhưng là rất trọng yếu, cho nên các ngươi vẫn là lưu ý vừa so sánh tốt trên TV, như trước toàn thân áo trắng Long Hy Thược lặng im mà đứng lặng, màu vàng toái phát theo gió phất phới. Thâm thúy con ngươi khiến người thấy không rõ hắn ý tưởng chân thật. Nhưng mà cái kia dung nhan cũng là cực mỹ, cũng vô cùng trẻ tuổi. Tuyệt đại tuấn mỹ phối hợp quanh thân không giận tự uy tôn quý khí chất. Cao ngạo bản thân, tựa như trong thiên địa sáng chói nhất minh tinh, chói mắt, hầu như khiến cho mọi người đều cảm giác một mê muội. Đầu tiên, ta trước tự giới thiệu một, ta gọi Long Hy Thược, là EU người thống trị cao nhất, cũng chính là của các ngươi vương cái gì hội học sinh trong. Ngoại trừ đã sớm biết ly, những người khác không khỏi là mục trường khẩu đốc. Cái này, điều này sao có thể chứ, gì và dư lớn tiếng hô. Trước câm miệng, thanh âm của ngươi quá lớn, chúng ta đều nghe tìm không thấy hội trưởng đang nói cái gì, ồ nha chỉ nghe trong hình, không nên hoài nghi thân phận của ta, tin tưởng cái này thế giới còn không có dám giả mạo người của ta, cho nên các ngươi vẫn là an tâm nghe kỹ, thanh âm nhẹ nhu nhiên lại tràn đầy uy nghiêm. Long Hy Thược ưu nhã ngồi đến. Mắt nhìn xuống mặt binh sĩ, mà hắn chỗ đài cao phía sau chính là tham gia yến hội tân khách thi thể, tuy là trong hình tràn đầy huyết tinh, thế nhưng mọi người vẫn là nhịn không được tiếp tục xem đi, nương hôm nay cơ hội này, ta muốn biểu đạt chỉ có nhất kiện sự tình chắt lơ, bờ gì tản nì ạ hoàng đế chắt lơ, tin tưởng ngươi cũng có thể xem đến bây giờ hình ảnh đi, mà ta muốn nói là từ hôm nay trở đi, hai chúng ta siêu cường quốc đem chỉ có một có thể may mắn còn tồn tại. Tới đoàn người ồ lên. Toàn bộ thế giới sôi trào, Long Hy Thược ý tứ cho dù ở người ngu xuẩn đều có thể minh bạch, chiến tranh muốn bạo phát, chiến tranh muốn tới, không giống với dị vãng chiến tranh, hai cái siêu cường quốc chiến tranh, cái này không khác nào thế chiến trên TV. Long Hy Thược thanh âm vẫn như cũ bình ổn, đừng tưởng rằng ta đây đang nói đùa, ta nhưng là rất nghiêm túc, đồng thời, vì biểu đạt ta chân thành nhất chiến ý, mặt là chuyên môn trình diễn miễn phí lễ vật cho người toàn bộ. Thế giới mọi người hô hấp bị kiềm hãm. Đều ở đây mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh, tâm trung phi thường tốt kỳ Long Hy Thược nói thành ý một lát sau, hai cái thân ảnh chật vật bị mấy người mặc áo đen binh sĩ giam giữ đến, hơn nữa chụp ảnh tổ trả lại cho hai người tới một cái đặc biệt lớn bộ mặt miêu tả là vâng đúng bở gì tản nì á đệ nhất hoàng tử, cùng đệ nhị hoàng tử bọn họ không phải đi tham gia liên bang Trung Hoa đính hôn nghi thức rồi sao, trong hình hai vị hoàng tử bị giam giữ đến, chỉ thấy Long Hy Thược tiếp lấy nói ra, hai vị này nhưng là bờ gì tản nì á đệ nhất và đệ nhị hoàng tử, mà nay thiên ta hay dùng bọn họ để diễn tả thành ý của ta, hình ảnh hơi có chút dừng hình ảnh, thế nhưng tất cả mọi người ngừng thở, đợi Long Hy Thược kế đó lời nói, hoặc là nói đúng ra là động tác sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ muốn nói cái gì, nhưng Long Hy Thược lại căn bản là không thêm để ý tới, nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng đẩy, sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ cùng ổ đi xệ ớt nhất thời hướng về mặt đất Tà Phi Nhi đi. Đợi rời khỏi người có xa ba trượng khoảng cách, Long Hy Thược tự tay nhẹ nhàng vung lên. Vô thanh vô tức hai vị hoàng tử trong nháy mắt liền nổ thành hai đóa huyết hoa, ở nắng chiều chiếu xạ, có vẻ đẹp đẽ mà quỷ dị. Đây chính là dám cùng ta đối nghịch chàng băng lãnh, phảng phất không mang theo một tia sinh nhân khí hơi thở thanh âm thâm nhập mỗi một nhân trong lỗ thai, sướng từ bầu trời bay là tả mà huyết vũ. Không thể nghi ngờ càng có thể đưa đến kinh sợ lòng người hiệu quả. Lãnh khốc, huyết vũ bạch đi hề ngân nhãn thiếu niên trong hình tràn đầy quỷ dị, nhưng càng nhiều hơn vẫn là huyết tinh cùng sợ hãi. Chát lơ, không nên hoài nghi mới vừa chân thực tính, nghe nói con gái của ngươi rất nhiều. Cho nên không ngại ta đang giết chết vài cái đi, dù sao vừa rồi cái kia hai đóa hoa thật sự là quá đẹp, chỉ tiếc nở rộ thời gian quá ngắn, ngươi cứ nói đi chứng kiến trong hình thiếu niên quỷ dị cười nhạt, toàn bộ thế giới mọi người đều trong lòng không khỏi phát lạnh, thành ý thực sự là ưu nhã từ ngữ, mới vừa một màn kia còn không bằng nói là kiêu ngạo cùng khủng bố càng thêm xác thực toàn bộ thế giới. Mọi người đều muốn, bờ gì tạn nhì ạ hoàng đế chứng kiến con cháu của mình bị như vậy đánh chết. Đến cùng là dạng gì tâm tình được rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới đây, chúc mọi người có một mỹ hảo buổi tối. Thiếu niên thanh âm ở bên thai từ từ đi xa, quanh quẩn không dứt, chỉ có cuối cùng lúc ngân nhãn cùng với nụ cười giả tạo.